trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 73, dụ hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Phượng Lô quả thực là làm trái thiên đạo pháp tắc một dạng tồn tại, không chỉ là thẩm tố sợ hãi thán phục. Liền vệ Nam Y đều rất kinh ngạc, tại Minh Phượng Lô công hiệu vệ Nam Y trước đó cũng không gặp thẩm giật văn dùng như thế nào Minh Phượng Lô. Nàng biết đại khái dùng như thế nào, nhưng không biết Minh Phượng Lô còn có lực lượng như vậy. Thẩm giật văn người kia nhìn như rất nghe Giang Nhị Bình, trên thực tế một thân phản cốt. Hắn tuổi trẻ thời điểm liền luôn muốn học một chút Giang Nhị Bình sẽ không, dạng này có thể để cho Giang Nhị Bình nhìn thấy thiên phú của hắn. Bởi vì Giang Nhị Bình quá tinh thông đan đạo, nàng tỷ lệ thành đan thậm chí cao hơn 9 thành. Luyện đan nguyên bản là dựa vào dược thảo chất đống, bình thường luyện đan sư có thể cam đoan dược thảo có một nửa thành đan liền đã rất đáng ngờ. Nhưng Giang Nhị Bình lãng phí dược thảo chưa tới một thành, phẩm giai bề ngoài cũng là đỉnh tiêm. Loại này cực hạn thiên phú, chớ nói thẩm giật văn, ngay cả vệ Nam Y cũng không nhấc lên nổi siêu việt Giang Nhị Bình ý niệm. Cho nên thẩm giật văn cũng không thích đan đạo, chỉ có Giang Nhị Bình buộc hắn luyện, hắn mới có thể học thượng một điểm. Thẩm giật văn vẫn là càng thích luyện khí, bởi vì đó là Giang Nhị Bình sẽ không, chính như thẩm tố nói như vậy. Thẩm giật văn là cái cực độ khát vọng tán đồng, khát vọng siêu việt sư phụ mình. Tại luyện khí phía trên, hắn có thể tu được càng nhiều cảm giác thành tựu, chỉ tiếc Giang Nhị Bình sẽ không luyện khí, chuyện này có thể cũng là lừa hắn. Hắn lấy được điểm này cảm giác thành tựu cũng bất quá là Giang Nhị Bình không muốn đả kích hắn, tận lực che giấu chân tướng. Bất quá nàng cũng có thể phát hiện chuyện. Thẩm giật văn mỗi ngày cầm thanh hỏa song nhẫn cùng Minh Phượng Lô chẳng lẽ liền không có hoài nghi tới hai loại vượt qua đồng dạng linh khí, thậm chí giống như là cho hắn chế tạo riêng linh khí là xuất từ Giang Nhị Bình tay sao? Hắn nhưng là hai cái bảo bối này đời thứ nhất chủ nhân. Chẳng lẽ nói hắn phát giác qua, nhưng không muốn đối mặt? Cái này cũng là 10 phần có khả năng, thẩm giật văn cũng may là chết sớm, nếu thật là sống đến nay, không thể không đối mặt Giang Nhị Bình sẽ luyện khí. Thậm chí luyện ra đồ vật vượt qua hắn rất nhiều sự thật, sợ là sẽ phải rất khó chịu. Dạng này xem xét Giang Nhị Bình cũng không có như vậy bất cận nhân tình, lạnh nhạt ngoan lệ, tại nàng cứng rắn sắc ngoài phía dưới cũng vẫn có mềm mại một mặt. Nàng đối với thẩm giật văn tên đồ đệ này, vệ Nam Y người sư điệt này cũng là cực tốt. Có dạng này bảo khí, kế tiếp dòng dã 10 ngày, thẩm tố vẫn luôn đắm chìm tại luyện đan ở trong. Không chỉ có ly châu. Mã não cũng bị nàng cùng nhau treo ở ngực, linh lực khô kiệt thời điểm liền ăn được một khỏa hồi nguyên đan. Chỉ là sự thật chứng minh, nàng trên việc luyện đan thật sự là không có cái gì thiên phú, luyện đan đối với bán yêu có rất lớn khắc chế tính chất. Nàng mỗi ngày đều tại nổ lô, nhưng lại vẫn thu hoạch một khối lại một khối độc gạch. Từng khối độc gạch đều xếp thành mặt tường thấp, thẩm tố luyện đan kỹ xảo vẫn là không có chút nào tiến bộ. Ngược lại là bởi vì không ngừng thôi động linh lực rèn luyện hỏa diễm, nàng tu vi lại tinh tiến vào không thiếu. Nàng nguyên bản là muốn chờ lấy nàng có thể thành đan, lại cho vệ Nam Y luyện chế chú nhan đan, nhưng bây giờ xem ra nàng căn bản không có cái gì trưởng thành không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm tố hướng về núp ở bụi gai lồng bên trong, mượn khe hở nhìn nàng luyện đan vệ Nam Y, vẫn là quyết định không còn tiếp tục truy cầu thành đan. Án lấy Minh Phượng Lô công hiệu, coi như thất bại, nàng chắc cũng sẽ thu hoạch một khối chú nhan gạch. Ân, cảm tạ Giang Nhị Bình cứu vãn vốn nên cùng luyện đan sư vô duyên nàng. Chỉ là thẩm tố càng mê mang, Giang Nhị Bình nếu đều mạnh đến mức này, còn là một cái toàn tài. Nguyên thư Giang tự diệt Lâm Tiên Sơn cả nhà thời điểm, nàng đến cùng đi đâu? Đến tột cùng là chết vẫn là phi thăng, có thể phi thăng lúc nào cũng cần thời cơ. Hơn nữa sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, kết hợp thời gian tuyến bây giờ đến xem, Nam Chính tiến Lâm Tiên Sơn thời điểm, Giang Nhị Bình vẫn là còn sống. Nguyên thư tuy là Nam Chính góc nhìn, nhưng Lâm Tiên Sơn nếu có người phi thăng, Nam Chính không có khả năng hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng tại Nguyên thư bên trong Giang Nhị Bình liền không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ nói Giang Nhị Bình là chết, nhưng nàng làm sao lại chết đâu, án lấy tu vi của nàng. Tuổi thọ của nàng hẳn là còn rất dài, án lấy thực lực của nàng, người khác muốn giết nàng cũng rất khó khăn. Mặc dù thẩm tố không cùng Giang Nhị Bình chung đụng quá lâu, nhưng nàng bây giờ sử dụng bảo vật đan dược cơ hồ cũng là Giang Nhị Bình. Nàng cũng có thể tính toán nhận qua Giang Nhị Bình ân huệ, Giang Nhị Bình vẫn là vệ Nam Y tín nhiệm sư thúc, Thẩm Tố Tư tâm là không muốn Giang Nhị Bình chết. Dạng này phỏng đoán để cho nàng có chút bất an. Xem ra, nàng hay là muốn cố gắng đột phá kim đan, tiếp đó vụng trộm đi tìm Giang Nhị Bình một lộ, có lẽ có thể phát hiện một vài vấn đề mới. Trước tiên luyện đan, Thẩm Tố vì để cho Minh Phượng Lô công hiệu khá hơn một chút, nàng không có tiếp tục đem Minh Phượng Lô một phân thành hai, mà là đem hai cái lò hợp lại cùng nhau. Nàng vừa mới đem chú nhan đan cần có dược thảo bỏ vào trong lò đan, cái kia lồng bên trong vệ nam y liền nhìn ra manh mối. Tiểu Tố, người luyện đến giống như không phải độc đan. Ngọc Trúc Phù Dung, gai lông mày liên, thảo hoa tham. Vệ nằm ếp từng tiếng nỉ non truyền đến bên tai, Thẩm Tố nội tâm liền trở nên lo lắng bất an. Dù là biết chắc sẽ có chú nhan gạch xuất hiện, Thẩm Tố vẫn còn không biết rõ làm như thế nào cùng vệ nam y rằng nàng muốn giúp nàng lưu lại dung mạo chuyện này, nàng cũng không muốn nhận được vệ nam y cảm kích. Nàng chỉ là tại tuân theo nàng chính mình tâm, cũng may chú nhan đan dạng này đan phương cũng không phải vệ nam y hiểu biết phạm vi bên trong đan dược. Nàng thì thào niệm qua hai câu, cũng không có sau này. Thẩm Tố nhẹ nhàng thở ra, nàng hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào đan lô, trên người áo mỏng dần dần bị thủy khí thấm ướt. Thẩm Tố hơi thở tất cả đều có chút nóng bỏng. Nhiệt độ vẫn là quá cao, nếu không phải là vừa vặn nhặt được ly châu, đừng nói là luyện đan, nàng có thể đều phải chết tại cái này. Cái này lò luyện đan thiên khắc nàng cái này chỉ hổ yêu. Thẩm Tố huyết mạch hết thảy có ba loại sức mạnh, một cỗ thuộc về người, một cỗ thuộc về hồ ly, một cỗ thuộc về kính khâm. Nàng bình thường dùng người cùng hổ yêu sức mạnh càng nhiều. Nhưng cũng có thể là kính khâm huyết mạch cao hơn khác hai loại sức mạnh nguyên nhân. Kể từ huyết mạch thức tỉnh, nàng rõ ràng cảm thấy trong cơ thể nàng kính khâm huyết mạch mới là nồng đậm nhất. Dẫn đến nàng bị đan lô kiểm chế phá lệ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt, nàng bản thân đan dược cũng rất tràn đầy. Chỉ dùng luyện chế chú nhan đan cùng thêm vào chút độc đan bảo mệnh liền tốt. Cũng không phải thật sự muốn trở thành luyện đan sư. Đến nỗi về sau tông môn phát triển, bằng không thì nàng lại tìm một người sống gia nhập vào tông môn A, thế nhưng là liền xem như người sống, luyện đan cũng là cần cực cao thiên phú. Bằng không thì sẽ nhìn một chút các nàng bọn này bán yêu bên trong có thể hay không kiếm ra một cái cùng luyện đan có duyên phận. Lâm Thủy Yên A Lăng các nàng là thực vật, chắc chắn không được, đan lô vừa mới trống lên, cơ thể cũng phải bị nướng hóa. Nguyễn Đồng là xà, hẳn là cũng không quá ổn. Rất dễ dàng đem ra rắn đều đốt cháy khét, loài chim hẳn là cũng không được, con nhím cũng quá sức. Nàng lớn như vậy quy nhất tông thế mà không người có thể dùng, thật đáng buồn đáng tiếc. Vệ nằm in nửa quỳ trên giường, cách bụi gai dựng thành chiếc lồng nhìn xem Thẩm Tố khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, khóe môi hơi câu lên. Nàng thích xem Thẩm Tố, dù là đã sớm đánh mất huyễn tưởng. Nàng cũng thích xem linh động hoạt bát thiếu nữ muôn màu muôn vẻ vẻ mặt và tiểu động tác. Thẩm Tố là đặc biệt, người bên ngoài luyện đan bởi vì thời gian dài chịu đựng ngọn lửa rèn nướng, liền trên thân rỉ ra mồ hôi đều biết rất nhanh bốc hơi tiêu thất, không có giống Thẩm Tố dạng này cả người đợi ở đan lô bên cạnh, còn cả người ướt nhẹp tồn tại. Dính dính mồ hôi thấm ướt trên người nàng toàn bộ quần áo, tí tách mà hướng bên ngoài bốc lên thủy. Cái này cũng không kỳ quái. Nàng là kính khâm huyết mạch, trong cơ thể nàng dồi dào nhất chính là thủy. Nếu không phải là nàng đem viên kia ly châu triệt tiêu bộ phận lò luyện đan hỏa diễm, Thẩm Tố bây giờ rất dễ dàng hòa tan trong sơn động. Yêu hay là không quá phù hợp luyện đan, vệ nằm yêu vẫn là không quá hiểu rõ bán yêu. Nàng trước đó cảm thấy bán yêu lực lượng trong cơ thể lý phải là máu người cùng yêu huyết đều chiếm một nửa, nhưng bây giờ xem ra yêu huyết sức mạnh chiếm cứ bán yêu càng nhiều cơ thể. Cũng may Thẩm Tố không dùng giống những luyện đan sư kia chậm rãi đi tôi luyện kỹ nghệ, nàng chỉ cần đem dược thảo bỏ vào lò bên trong, sau đó dùng linh lực rèn luyện hỏa diễm đem dược thảo toàn bộ hòa tan, đang hòa tan dược thảo về sau chờ lấy nổ lô liền tốt. Nổ lô về sau nàng liền sẽ thu được một khối đồng dạng công hiệu truyền. Nàng trước đó liền biết Giang Nhị Bình rất lợi hại, chờ lấy hoàn toàn giải Minh Phượng Lô, nàng cảm thấy Giang Nhị Bình so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Kỳ thực Giang Nhị Bình cũng cho qua nàng không thiếu bảo bối. Chỉ tiếc những bảo vật kia hiện tại cũng rơi vào Giang Am trong tay. Cái thanh kia nàng dùng đã quen Nguyệt Sát Trường Cung chính là Giang Nhị Bình đưa cho nàng. Bất quá nàng chưa bao giờ truy đến cùng qua đồ vật lối vào, cũng không có suy nghĩ qua trên đời này làm sao lại vừa vặn xuất hiện một cái rất thích hợp nàng, còn lợi hại hơn vô cùng. Thậm chí chưa bao giờ có chủ nhân linh khí, vệ nam y cũng không thèm để ý bảo vật, chỉ là vừa nghĩ tới đó không phải chỉ là bảo vật, vẫn là Giang Nhị Bình đối với nàng trìu mến, trong nội tâm nàng cừu hận càng thêm mấy phần. Giang Nhị Bình đợi nàng thật sự rất tốt, tốt đến liền Thẩm Ngâm Tuyết đều nói. Nếu như là nam y tới làm tông chủ mà nói, người sư thúc hẳn là cũng sẽ không cam lòng rời đi Lâm Tiên Sơn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút không nhớ rõ Thẩm Ngâm Tuyết vì sao muốn nói loại lời này, chỉ nhớ rõ thời điểm đó Thẩm Ngâm Tuyết đã rất già, già đến liền sờ đầu của nàng đều rất phí sức. Tu sĩ tại đột phá Nguyên Anh sau liền sẽ ngừng già yếu, Thẩm Ngâm Tuyết còn sớm liền từng ăn trúc cơ đan, nàng lý phải là sẽ không già yếu, nhưng nàng ăn tăng thọ đan. Lãnh Như cũng không có đem tăng thọ đan tổn hại nói đầy đủ, tăng thọ đan không chỉ biết nếm cả da chóc thịt bong đau đớn. Làn da mỗi tân sinh một lần, còn có thể già đi một phần. Nàng từng ước nguyện qua, nguyện ý đem thọ nguyên phân cho Thẩm Ngâm Tuyết. Chỉ tiếc Thượng Thiên không có nghe tiếng nàng khẩn cầu, không chỉ không có đem nàng thọ nguyên phân cho Thẩm Ngâm Tuyết, còn để cho nàng biến tướng hại chết Thẩm Ngâm Tuyết. Thẩm Ngâm Tuyết nếu như không phải là vì đem nàng cùng Giang Tự đưa ra Lâm Tiên Sơn, nàng cũng sẽ không hao hết linh lực mà chết, nên còn có thể sống chút năm tháng. Nàng đối với Giang am hận, không chỉ có nàng và Giang Tự phần kia, còn có Thẩm Ngâm Tuyết phần kia. Đã cách nhiều năm, nàng vẫn như cũ nhớ kỹ Thẩm Ngâm Tuyết lòng bàn tay nhiệt độ, nhớ kỹ nàng từng tiếng gọi nàng. Nam y, sư phụ, nàng nỉ non một tiếng, đau thương nước mắt theo khóe mắt lăn xuống. Vệ Nam y cũng không biết nàng nghĩ Thẩm Ngâm Tuyết suy nghĩ bao lâu, chỉ là chờ lấy nàng lúc lấy lại tinh thần. Thẩm Tố đã nâng hai khối màu xanh biếc thuốc gạch đứng ở bụi gai ngoài củi, nàng mặt tràn đầy lo nghĩ. Phu nhân, ngươi là muốn sư phụ ngươi sao? Vệ Nam y không cha không mẹ, tại lúc còn rất nhỏ liền bị nhặt về Lâm Tiên Sơn. Mặc dù nàng cùng Thẩm Ngâm Tuyết cũng không huyết thống, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy Thẩm Ngâm Tuyết chính là nàng thân nhân, nàng rất kính trọng Thẩm Ngâm Tuyết, cũng rất yêu Thẩm Ngâm Tuyết. Như thế thích cùng đối trước mắt cô nương ham em mờ. Uốn cũng không giống nhau, nàng rũ đôi mắt, tránh đi cái kia toàn cảnh là quan tâm. Ân, Thẩm Tố là cái rất ấm áp người, mặc dù Thẩm Tố thường nói nàng cũng không được tốt lắm, đề phòng tâm cũng rất nặng, nhưng trong miệng nàng nói, cùng làm lại có chút khác. Vệ Nam y cảm nhận được Thẩm Tố là ấm áp cẩn thận, hơn nữa nàng rất thanh tình biết nàng lúc nào nên giết người, lúc nào nên giúp người, điểm này là vệ Nam y đều không có. Vệ Nam ực quá mềm mại, nhưng cái này thế giới chính là như vậy tàn nhẫn. Người không giết người, cũng sẽ có người mang theo đủ loại màu sắc hình dạng lý do tới giết ngươi. Thẩm Tố luôn nói nàng đầy đủ ngoan lệ, sẽ quả quyết giết địch, nhưng nàng càng nhiều thời điểm cũng là đang ngủ đông, chờ đợi xác nhận mục tiêu sẽ thương tổn nàng về sau, nhất cử cắn đứt mục tiêu cổ. Tại tràn ngập tính toán, cướp đoạt tu hành giới, đây không phải khuyết điểm, đây là điểm tốt. Thẩm Tố tại vệ Nam y đáy mắt có chút gần như hoàn mỹ. Phu nhân, mặc dù ngươi không có sư phụ, nhưng ngươi còn có Giang cô nương. Nàng nhắc tới Giang Tự, vệ Nam y buông xuống đầu thấp hơn chút, ánh mắt nàng có thể đạt được hơi nếp nhăn vải vóc, tầng tầng lớp lớp vết nhăn rất giống lòng của nàng, phức tạp lộn xộn. Là một mẫu thân, nàng lý phải là tưởng niệm nữ nhi của mình, nàng cũng đích xác sẽ tưởng niệm Giang Tự. Nhưng mỗi lần cái tên này từ Thẩm Tố trong miệng nói ra thời điểm, lòng của nàng sẽ bỗng nhiên rút lại. Rõ ràng sớm đã có đáp án, nhưng nàng vẫn là e ngại Thẩm Tố sẽ nói cho nàng. Nàng ưa thích Giang Tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ôm huyễn tưởng, nhưng tình cảm cũng chậm trễ không thể nhận trở về. Nàng vẫn ưa thích Thẩm Tố, phần này ưa thích khi phát hiện Thẩm Tố tại luyện chế chú nhan đan, lại đạt đến một cái đỉnh điểm. Đúng vậy. Vệ Nam y biết Thẩm Tố luyện chế là chú nhan đan. Trên đời đan phương có rất nhiều, nàng chưa chắc phải nhớ rõ tất cả, phần lớn coi như nhớ kỹ cũng là mơ hồ, nhưng chú nhan đan nàng vẫn nhớ kỹ. Không có một cái nào nữ tu sẽ đối với loại đan dược này không mẫn cảm, nhất là nàng từng lần lượt cùng Giang Nhị Bình một khối nghiên cứu qua như thế nào để cho Thẩm Ngâm Tuyết ngừng già yếu. Chú nhan đan là các nàng nghiên cứu số lần nhiều nhất đan dược, không ngừng cải tiến. thế nhưng làm yếu đi không được tăng thọ đan tác dụng phụ. Nàng không biết Thẩm Ngâm Tuyết vì cái gì nhất định muốn sống sót, có thể nàng không thể nghi ngờ là hy vọng Thẩm Ngâm Tuyết còn sống. Nàng không cách nào giống Thịnh Thanh Ngưng như thế, tại không vừa mắt Thẩm Ngâm Tuyết chịu đủ đau đớn thời điểm, có thể đi khuyên Thẩm Ngâm Tuyết tìm chết. Nàng hy vọng Thẩm Ngâm Tuyết sống sót, dù là nàng sống được rất thống khổ. Nàng rõ ràng là đang an ủi Vệ Nam Y, nhưng Vệ Nam Y thần sắc nhìn xem giống như càng khổ sở hơn một chút. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y khác biệt, nàng là thanh hỏa song nhận chủ nhân, tay của nàng có thể sờ lên có độc bụi gai, cách chiếc lồng càng gần điểm, trong sơn động nhiệt độ vẫn là quá cao, bây giờ cũng không thể đem Vệ Nam Y phóng xuất. Phu nhân, ngươi không chỉ có Giang cô nương, còn có ta. Thẩm Tố lúc nói chuyện, ngươi là có chút thấp thỏm. Nàng lòng dạ biết rõ chính nàng ưa thích Vệ Nam Y, chỉ sợ là một lời hai ngữ liền lọt tâm tư. Bởi vì thấp thỏm, nàng bất an liếm bờ môi, khẩn trương nhìn xem lồng bên trong Vệ Nam Y phản ứng. Vệ Nam Y không quá xác định dương mắt con mắt, Tiểu Tố, nàng âm thanh lộ ra mất tiếng, rơi xuống chút nhỏ vụn tiếng khóc, rõ ràng là khát vọng Thẩm Tố làm bạn, nhưng phần kia làm bạn trở thành ba người mà nói, tựa hồ biến đổi ý nghĩa. Nàng dung không được không phải Giang Tử, không phải Thẩm Tố, mà là chính nàng. Nếu như Thẩm Tố có một ngày thật cùng Giang Tử ở cùng một chỗ, vậy nàng lý phải là từ thế giới của các nàng tiêu thất. Xem như đồng bạn, nàng có thể thản nhiên chờ tại bên cạnh Thẩm Tố, nhưng xem như lời của mẫu thân, nàng làm không được. Thẩm Tố tại chiếc lồng bên ngoài, mà nàng trong lồng. Các nàng rõ ràng cách rất gần, nhưng lại giống như là rất xa. Vệ Nam Y vốn là nửa quỳ ở trên giường, nàng kìm lòng không được xê dịch hai đầu gối, cách bụi gai đầu tới gần điểm. Tiểu Tố, Vệ Nam Y lại kêu lên Thẩm Tố, có thể mỗi lần hô qua tên của nàng, hoặc buồn hoặc vui lúc nào cũng không thể nói ra miệng lời nói chiếm đa số. Nàng thật sự là không biết nên cùng Thẩm Tố nói cái gì, ngoại trừ kêu lên từng tiếng Thẩm Tố, nàng thậm chí không biết nàng làm như thế nào xác định Thẩm Tố còn bồi bên người nàng. Rõ ràng quyết định muốn cùng Thẩm Tố kéo mở khoảng cách, nhưng nàng giống như làm không được. Một tháng trầm mặc đổi về bình tĩnh, bị Thẩm Tố cẩn thận quan tâm cọ rửa sạch. Chú Nhan Đan, Thẩm Tố so với nàng càng hiểu mình muốn cái gì. Nàng hẳn là rất sớm đã bắt đầu kế hoạch, giống như từ Thẩm Tố biết đạo nàng tại già yếu về sau, Thẩm Tố liền đề nghị muốn tới Tịch U Cốc. Cho nên là từ khi đó liền bắt đầu kế hoạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Vệ Nam Y bên ngoài, Thẩm Tố là một cái duy nhất thay nàng cân nhắc nhiều người như vậy. Nàng rất để ý tâm tình của nàng, cũng rất dễ dàng liền có thể nắm giữ nàng bi thương đầu nguồn, cũng sẽ không chê nàng phiền, mà là đang suy nghĩ tất cả biện pháp dỗ nàng, thay nàng giải quyết vấn đề. Nếu như đây hết thảy vẻn vẹn bởi vì nàng là Vệ Nam Y, không phải là bởi vì nàng là Giang Tự mẫu thân tốt biết bao nhiêu. Nàng lại lòng mang ý nghĩ sằng bậy. Vệ Nam Y thân thể gầy yếu lung lay sắp đổ, khí lực nàng phảng phất bị quất sạch sẽ, cả người ngã ngồi đến trên giường, nàng nhẹ nhàng ho hai tiếng, đôi mắt phiêu hồng. Tiểu Tố, thật xin lỗi, nàng nên sám hối một cây khô còn tại vọng tưởng mầm non. Khụ khụ khụ, Vệ Nam Y ho đến lợi hại hơn, thời khắc này Vệ Nam Y chờ tại màu đen bụi gai đầu biện thành trong lồng giam, nàng mảnh mai thân thể tại trong lồng giam trên giường. Theo ho khan run rẩy bầy động. Nàng nửa ngồi, cơ thể hơi có chút nghiêng lệch, nhu trắng điểm ngón tay một cái điểm nắm chặt dưới thân vải vóc, chống đỡ lấy cái kia phiêu diêu sắp nát thân thể. Hắc đỏ mắt, tích trắng như ngọc cổ tay, đứt quãng ho khan và tiếng khóc. Tê, Thẩm Tố cũng biết nàng nên dỗ Vệ Nam Y, nhưng nàng dần dần có chút khống chế không nổi chính mình nghĩ bậy đầu. Phu nhân, Thẩm Tố lắp bắp kêu lên Vệ Nam Y. Vệ Nam Y yếu đuối tiêm tiêm cổ một chút ngừng, trông đỡ lấy ánh mắt đối đầu Thẩm Tố hai con ngươi, nàng đáy mắt có nước mắt, hàm chứa hơi nước nhìn chằm chằm Thẩm Tố, yếu ớt hô hấp theo cảm xúc biến hóa, càng ngày càng nhanh. Thẩm Tố hướng phía trước tới gần một bước, càng là ngạnh sinh bẻ gãy cái kia bị nàng nắm bụi gai đầu. Nàng cổ họng căng lên, cánh môi phát khô, Tiểu Tố, Thẩm Tố là ngạnh sinh bẻ vụn dây gai, không có dùng bất kỳ linh lực. Bụi gai bên trên có gai nhọn, MU bàn tay theo dùng sức bị gai nhọn phá nát chút ra, một giọt máu từ MU bàn tay rỉ ra, Vệ Nam Y nhìn ở trong mắt, vội vàng ngồi dậy, đưa tay liền cầm Thẩm Tố tay. Người không sao chứ? Khí tức nóng bỏng rất nhanh liền nóng đỏ Thẩm Tố mờ u bàn tay. Thẩm Tố mặc dù đình chỉ luyện đan, nhưng trong sơn động dư ôn đối với vệ nam y tới nói, vẫn là quá cao. Thẩm Tố người tỉnh táo thêm một chút, vội vàng hất ra vệ nam y tay, đem hắn đẩy trở về trong lồng giam, nguyên bản bị bắt cắt bụi gai cũng rất nhanh bổ trở về. Phu nhân, ta không sao. Vệ nam y bưng kín vết thương, ánh mắt hơi run, trên người nàng là ẩm ướt một mảnh, chỉ có trên mờ u bàn tay vệ nam y chạm qua chỗ lại khô ráo. Nếu là vệ nam y không động vào nàng, nàng có thể còn sẽ càng tốt hơn một chút. Tay của nàng thật mềm, trong lòng bàn tay thật nóng. Vệ nam y người yếu, rõ ràng không có cái gì nóng rực nhiệt độ cơ thể, có thể đụng vào bên trên nàng da thịt một khắc này lại nóng hồi. Thẩm Tố đối đầu vệ nam y có chút tịch mịch ánh mắt, tương đối lúng túng đem gạch dược nhét vào lồng bên trong. Phu nhân, ngươi hẳn đói bụng rồi à? Vệ nam y tiếp nhận khối kia chú nhan gạch nâng ở trong lòng bàn tay, có chút mê mang mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Tố. Thẩm Tố bị nàng chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, nàng không biết vệ nam y đôi mắt là như thế nào có được, liền trong mắt màu mực đều giống như tinh tú khắc ra, bảo đảm lấy hơi nước chồng chất ở trong mắt thời điểm, vẫn có thể có màu mực chảy ra, choáng nhuộm vết tích đều giống như kế hoạch xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mỏng manh hơi nước giống như là lúc nào cũng có thể sẽ từ trong mắt nàng trôi giạt đến trong lòng nàng, đây hết thảy đều để Thẩm Tố rất khẩn trương. Thẩm Tố trước đó cũng không có giật mình, vệ nam y có thể dạng này sâu cổ. Nàng âm thầm thở ra một hơi, cái này mới nói. Phu nhân, cái này, ngươi đừng nhìn nó khó coi, nhưng nói không chừng có thể bao ăn no. Vệ nam y đang chờ, nàng đợi Thẩm Tố nói cho nàng đây là chú nhan đan. Chỉ là Thẩm Tố chậm chạp không có mở miệng, còn càng nói càng quái. Vệ nam y hướng về trong tay thuốc gạch mắt nhìn, Thẩm Tố luyện được gạch dược nhanh chống đỡ lên mấy cái bánh bao phân lượng. Nếu là không bao ăn no liền kỳ quái, nhưng cái này nào có uống gạch dược ăn no. Vệ nam y xem gạch dược, lại xem Thẩm Tố, vẫn là chậm rãi cắn lên chú nhan gạch. Nàng một ngụm nhỏ mà cắn xuống gạch dược, cũng may nó nhìn xem rất kiên cố nhưng thật ra không như vậy cứng rắn khó cắn. Vệ nằm mỗi ăn vào đi một ngụm, nàng trên da liền sẽ bốc lên một điểm màu xanh biếc vầng sáng, Thẩm Tố nhìn chằm chằm vầng sáng nỉ non một tiếng. Đây cũng là hữu dụng a. Vệ nằm y nghe được nàng tiếng nỉ non, ngẩng đầu hướng về phía Thẩm Tố cười cười. Tiểu Tố, cảm ơn ngươi. Thẩm Tố vẫn như cũ mạnh miệng lấy. Tả, cảm ơn ta cái gì? Ta biết đây là ngươi luyện chế cho ta chú nhan đan. Nguyên lai vệ nam y biết. Bất quá nàng thông minh như vậy, còn quen đọc không thiếu đan phương, đoán được cũng hợp tình hợp lý. Có thể nghe vệ nam y nói đây là chú nhan đan, Thẩm Tố thật là có điểm xấu hổ, bất luận là nhìn thế nào, đây đều là cục gạch, mà không phải nho nhỏ một hạt đan dược. Nói là nàng luyện chế cũng không quá chuẩn xác, nàng chỉ có thể nổ lô, cái này nếu không phải là Minh Phượng lô cũng sẽ không có khối này gạch dược. Vẫn là Tạ Giang nhị bình tốt hơn. Vệ nam y hai tay nắm thật chặt gạch dược, chậm rãi đem gạch dược ăn một nửa vào trong bụng, thật sự là có chút không ăn được, nàng nâng còn lại nửa khối gạch dược ngưng lại. Thẩm Tố cảm thấy kỳ quái, phu nhân, ta không cần gạch dược nữa sao? Mặc dù vệ nam y rất cho mặt mũi đem cái này xưng là chú nhan đan, nhưng Thẩm Tố vẫn là chỉ muốn đem cái này nói thành chú nhan gạch. Cái này lớn nhỏ đồ vật, linh lực càng không có tụ lại áp xúc linh lực, không so được thành đan. Không, không phải, vệ nam y hồng nghiêm mặt, nhỏ giọng nói, là ta ăn no rồi. Thẩm Tố hậu chi hậu giác mà phản ứng lại, nàng đưa tay đem vệ nam y trong tay gạch dược cầm trở về, treo lên vệ nam y ánh mắt kinh dị, từng ngụp đem còn lại thuốc gạch ăn sạch sẽ. Cái này gạch thơm quá, cách chương.